dạy tức là học hai lần. Dấu chấm đen. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con rằng cuộc sống có thể bớt đi một mối phức tạp nếu ta nỗ lực xoay sở. Một vị giáo sư bước vào giảng đường. Ông lấy một tờ giấy trắng lớn và dùng bút lông chấm một cái chấm tròn nhỏ ngay chính giữa tờ giấy. Rồi ông giơ cao tờ giấy cho tất cả các sinh viên cùng xem. Ông hỏi, các em nhìn thấy gì nào? Cả giảng trường lao xao với những tiếng nói rằng họ nhìn thấy một cái chấm tròn đen đen. Vị giáo sư hỏi mọi người xem có thấy cái gì khác nữa không? Tất cả các sinh viên đều bối rối bởi vì họ có thấy gì khác nữa đâu. Sau một lát, vị giáo sư từ tốn nói, tất cả các em đều nhìn thấy cái chấm tròn đen, nhưng tại sao lại không nhìn thấy tờ giấy trắng?